Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1451, loạn. Thủy Nguyệt Thiền Tự bên trong. Võ Lâm Quần Hùng đã lâm vào kinh hồn bên trong. Một cái Mạc Bắc Đại Trí Thượng Nhân liền đã đủ khó giải quyết. Còn có Quy Khư Đạo Tạ Thanh Minh, cùng Tiểu Bồng Lai Yêu Đạo Diệp Vân Lai. Đông Hải Tam Thánh trừ bỏ Di Hoa Cung Ngạo Vân bên ngoài toàn bộ đăng tràng. Huống chi, nghe ba người này nói, tất cả những thứ này đều là Bạch Minh Ngọc kế hoạch. Như vậy tràng diện, ai có thể không sợ hãi? Ngạo Vân không đến coi như xong. Nghe được Tạ Thanh Minh ngôn ngữ, Đại Trí Thượng Nhân cất cao giọng nói, có ba người chúng ta đầy đủ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem những cái này người trong võ lâm toàn bộ chém giết. Đến lúc đó lại từ Bạch Lão Đại vung cánh tay hô lên. Đến lúc đó thiên hạ võ lâm ai dám không theo Bạch Lão Đại ngôn ngữ. Lời này có lý. Nghe vậy, Diệp Vân Lai lạnh lùng cười một tiếng, bần đạo phai nhạt ra khỏi trần thế đã lâu. Vốn không muốn tham dự trong cái này sự tình. Lần này chính là Bạch Lão Đại mời mới ra Đông Hải, tự nhiên muốn giúp hắn đem sự tình làm thỏa đáng. Lời vừa nói ra, hai người nhìn nhau, chợt thân thể khẽ động, hướng về một đám võ lâm nhân sĩ phóng đi. Hai người này dưới chân sinh tinh thần, thân như tật phong. Trong nháy mắt thuận dịp xông vào giữa đám người. Một lần này vào phảng phất giống như hổ vào bầy dê, chỉ thoáng chớp mắt thuận dịp đánh ngã một đám người lớn. Những cái này võ lâm hào kiệt tại hai người trước mặt liền phảng phất hài đồng giống như. Căn bản không đáng chú ý. Nhất là cái kia Đại Trí Thượng Nhân. Hắn thân là Mật Tông Đại Pháp Sư, Long Tượng Bàn Nhược Công bá đạo hết sức. Đã thấy hắn trong lúc giơ tay nhấc chân kình lực cuồn cuộn, dâng trào mà ra. Quyền trưởng oanh ra như là sơn nhạc quét ngang mà tới. Trực tiếp đem người đánh bạo thể mà chết. Cái kia bạo thể mà ra huyết phụ cùng nội tạng đầy trời bay lả tả, rơi đầy đất. Nguyên bản tĩnh mịch thiền viện bên trong. Dĩ nhiên tràn ngập lên một cỗ gay mũi huyết tinh chi khí. Máu tươi lần theo mặt đất rãnh thoát nước mương xếp vào trắng đường trong sông. Đem nước trong veo mặt dính vào một tầng dọa người huyết sắc. Thấy một màn như vậy, Nam Cung Ngạo hai mắt trợn lên. Lúc này hắn cắn chặt hàm răng, nộ khí dâng lên. Đồng thời, hướng về phía bên cạnh Mộ Dung Bách Thế, mở miệng nói, Mộ Dung lão ca. Lúc này chuyện quá khẩn cấp, Đông Hải Mạc Bắc cùng nhau xuất thủ. Hai người chúng ta liên thủ còn có lực đánh một trận. Ta đếm ba lần, chúng ta hai người vừa động thủ một cái. Đang có ý này. Nghe được Nam Cung Ngạo ngôn ngữ, Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Nam Cung Ngạo đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này hắn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Ngay sau đó một cỗ tê dại cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Cái này. Cảm giác được tất cả những thứ này, Nam Cung Ngạo hai mắt trợn lên. Hắn muốn mở miệng. Nhưng là toàn thân lại tê liệt không thôi, căn bản là không có cách động đậy. Là ta Mộ Dung gia thần tiên túy. Nhìn vào Nam Cung Ngạo kinh ngạc thần sắc, Mộ Dung Bách Thế tay nắm một căn ngân châm, nói khẽ, một khi chúng độc toàn thân tê liệt, không thể động đậy, thần tiên cũng phải ngã quỵ. Trong vòng 7 ngày không giải độc, sẽ cương co quắp mà chết. Là ta đặc biệt đối phó nhân tiên điều phối. Người A, chính là và Bạch Minh Ngọc một dạng quá ngu. Thái tin tưởng người khác. Năm đó võ lâm minh chủ vị trí chính là hắn từ trong tay của ta cướp đi. Người cảm thấy ta sẽ giúp hắn sao? Nghe được như vậy ngôn ngữ, Nam Cung Ngạo hai mắt trợn lên. Hắn giãy giụa lấy muốn mở miệng. Nhưng là toàn thân tê liệt căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm, ý thức cũng ở đây cấp tốc mơ hồ. Nhìn đến đây, Mộ Dung Bách Thế lại ôm lấy Nam Cung Ngạo, lớn tiếng nói, Nam Cung lão đệ. Ngươi thế nào Nam Cung lão đệ? Nói ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc. Nam Cung lão đệ xưa nay đưa ngươi coi là huynh đệ. Ngươi lại còn muốn hại hắn. Lần nói vừa ra, ở đây người trong võ lâm càng ngày càng vô cùng kinh hãi. Bọn họ ngẩng đầu hướng về Bạch Minh Ngọc nhìn lại. Lại phát hiện Bạch Minh Ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Căn bản không có ý xuất thủ. Sư phụ. Nhưng vào lúc này, Hán Vương đi tới Bạch Minh Ngọc một bên, mở miệng nói thu tay lại a. À. quyền lực địa vị đều là thoảng qua như mây khói. Ngươi cớ gì làm những cái này giết hại những cái này người trong võ lâm? Thừa dịp còn chưa ủ thành đại họa, hiện tại thu tay lại còn tới cùng. Hán Vương thanh âm khá lớn, phân tán bốn phía. Ngôn ngữ nghe vào khá là chân thành. Phảng phất là thực đang khuyên giới Bạch Minh Ngọc quay đầu. Nhưng là Bạch Minh Ngọc lại không có chút nào đáp lại, giống như hết sức tuyệt tình giống như. Thấy một màn như vậy, chúng nhân trong lòng mắt một nửa. Bạch Minh Ngọc thân làm võ lâm minh chủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy không nhúc nhích. Tất cả những thứ này, quả nhiên đều là hắn âm mưu. Mọi người mau trốn. Nhưng vào lúc này, Hán Vương đột nhiên lấy ra chủy thủ chống đỡ tại Bạch Minh Ngọc cổ họng, mở miệng nói có một cái tính một cái, mọi người mau trốn ra ngoài. Sư phụ phạm sai lầm, ta làm đệ tử khó từ tội lỗi. Ta tới vì mọi người kéo dài thời gian. Mọi người chạy mau. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Bọn họ nhìn chằm chằm Hán Vương một cái, mở miệng nói, Hán Vương đại ân. Lần này nếu như là Điện Hạ có thể lưu tính mệnh, chúng ta nguyện vì Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời vừa nói ra, bọn họ lập tức không dám do dự. Dồn dập thi triển khinh công phảng phất giống như điểu nhi giống như chạy tứ phía. Nhìn trước mắt tất cả. Đại trí thượng nhân cùng Diệp Vân Lai không có nhúc nhích. Bất kỳ đám người rời đi. Khóe miệng của bọn hắn hơi hơi nâng lên, mang theo từng tia nghiền ngẫm. Giống như, chính là cố ý gây nên giống như. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Dã nhếch mép một cái. Trong ánh mắt phát ra một tia khinh thường. Những người này trò xiếc, thực sự là ngây thơ hết sức. Bọn họ muốn giết sạch những cái này võ lâm nhân sĩ là giả. Kỳ mục đích thực sự chính là để bọn hắn chạy tứ phía, đem nơi này tin tức tung ra ngoài. Kể từ đó, Bạch Minh Ngọc thân bại danh liệt, Hán Vương thanh danh lan xa. Đến lúc đó võ lâm trong minh rắn mất đầu. Cho đến lúc đó, Hán Vương lại xuất hiện vung cánh tay hô lên, liền có thể lấy thiên hoàng quý tộc và phó minh chủ thân phận tiếp nhận võ lâm minh chủ đại kỳ. Đến lúc đó hắn xích dương kỳ khẽ động, liền có thể hiệu lệnh quần hùng tứ phương. Nghĩ đến nơi này, hắn thọc Tiêu Mộc Vân, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi theo những người này chạy mau. Bạch Lộ Hạm ở đây, có người chuyên hướng về, chúng ta căn bản đi không nổi. Ngươi còn nhỏ không có người để ý, nhanh đi khai Ngự Phong Mộc Chuẩn, trở lại cứu người. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Đã thấy hắn theo một đám người trong võ lâm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ngô! Nhìn một màn trước mắt. Bạch Minh Ngọc lòng nóng như lửa đốt. Phát ra một tiếng than nhẹ. Hắn muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng là thân thể thoáng khẽ động, kinh mạch giống như đao cắt đồng dạng, kịch liệt đau nhức hết sức. Chớ nói động đậy. Chính là mở miệng nói chuyện đều cực kỳ gian nan. Hắn muốn thôi động công lực bước ra kịch độc. Nhưng là loại kịch độc này lại như giòi trong xương chiếm cứ thể nội. Lúc này căn bản là không có cách bước ra thể nội. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Hắn không minh bạch đây rốt cuộc là cái đó kịch độc. Bằng công lực của mình, trong thời gian ngắn thế mà không cách nào đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm kinh ngạc thời khắc. Hán Vương ở tại bên tai nói ra, tỉnh lại đi, sư phụ. Ngươi uống trong rượu ta phía dưới Càn Khôn Thánh Thủy. Đây là thiên hạ nhất đẳng độc dược, một khi nhập thể, kinh mạch thoáng như đao cắt không thể động đậy. Mặc cho ngươi cảnh giới như thế cũng giống vậy đánh không lại. Đúng rồi, Càn Khôn Thánh Thủy trước danh tự, gọi là Thiên Nhất Thần Thủy. Là năm đó Thần Thủy Cung pháo chế, bọn họ cũng tới. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Hắn nhìn vào Hán Vương. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Hắn vạn không nghĩ tới. Tất cả những thứ này rõ ràng đều là bản thân lực nâng đệ tử làm. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc não hải giống như bị điện giật giống như. Chẳng trách Mạc Bắc Vực bên ngoài mỗi lần đều có thể sớm biết rõ tin tức, để cho mình không công mà lui. Chẳng trách Hoài Nghiến có thể bị người khác thu mua đem chính mình đời đưa vào Táng Thần Câu. Còn có quản gia của mình Bạch Sùng Tín. Tất cả những thứ này, đều là nguyên lai đều là Hán Vương làm. Bản thân tự tay bồi dưỡng, dạy kỳ võ công đệ tử. Mới là chuyện này kẻ khởi xướng. Chương 1452, thả cái phế vật này. Đối mặt trước mắt đủ loại, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên. Nàng song quyền nắm chặt, thân thể kịch liệt run rẩy. Vốn chỉ là đến đại hội võ lâm xem náo nhiệt, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Trong chớp mắt, phụ thân của mình thế mà rơi vào kết quả như vậy. Thậm chí, Nam Cung Ngạo cũng thành bậc này bộ dáng. Theo bản năng nàng thân thể khẽ động, liền muốn xông lên phía trước. Ba. Nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng kéo lại Bạch Lộ Hạm cánh tay. Đồng thời thấp giọng nói, ta biết ngươi hiện đang suy nghĩ gì. Nhưng là ngươi tốt nhất đừng đi. Bây giờ Mạc Bắc Đông Hải toàn bộ ở đây, lấy chúng ta thực lực ra ngoài chẳng qua lấy trứng chọi đá. Thậm chí, ngươi còn biết bị làm thành con tin, trái lại áp chế Bạch Đại Hiệp. Vì kế hoạch hôm nay, là nhanh chút hít theo những người trong giang hồ này thoát đi mới là thượng sách. Trần Trùng sát thủ xuất thân. Một cái thuận dịp nhìn thấu cục diện trước mắt. Cục diện như vậy hiển nhiên kinh qua chú tâm bố trí. Làm liền muốn Bạch Minh Ngọc thân bại danh liệt, mất mạng tại chỗ. Nhưng đó là cha ta. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, nào có nữ nhi nhìn thấy phụ thân gặp nạn khoanh tay đứng nhìn. Trần Trùng ngươi buông tay. Nói ra, Bạch Lộ Hạm giãy giụa lấy liền muốn xông lên phía trước. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng đang muốn ngăn cản. Buông nàng ra a. Nhưng vào lúc này, Tạ Thanh Minh dĩ nhiên đi tới người bọn họ bên cạnh, buồn bã nói các ngươi trốn không thoát. Bạch Ngọc Lân người ở kinh thành có phong vân tám kỳ hộ vệ, chúng ta không có chỗ xuống tay. Bạch Minh Ngọc nữ nhi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua sao? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đám người thân thể khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Tạ Thanh Minh sở dĩ không có động thủ, chính là đang nhìn mình chằm chằm. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cắn răng. Hắn nhìn vào Tạ Thanh Minh, mở miệng nói, ta sẽ không đi, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. A. À, nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Tạ Thanh Minh mở miệng nói nghe một chút. Thả bọn họ đi. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm nói ra, trong cái này sự tình, chính là ta Bạch ra sự tình. Cùng người khác không quan hệ. Ta lưu lại, người thả bọn họ đi. Lộ Hạm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Muốn thả để lại lão mê tiền bọn họ, ta không đi, ta muốn bồi tiếp ngươi. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra khá là nghiêm túc. Ngươi ngốc A. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, bọn họ là hướng về phía Bạch gia đến. Ta lưu lại, các ngươi đi. Cái này mới là thượng sách. Chính là, lúc này A Cát đang chuẩn bị mở miệng. Đừng nhưng là. Không giống A Cát mở miệng, Tạ Thanh Minh mở miệng nói ra, trong các ngươi hai cái võ thánh, hai cái đại tông sư. Thả các ngươi rời đi. Ai biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì đến. Chẳng qua nha, toàn bộ giết sạch làm trái thiên hòa. Nói ra, hắn ngôn ngữ một trận, ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người, người này khí huyết bình thường, phế vật hết sức. Nhìn vào thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng. Ngược lại là có thể tha hắn một lần. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Người có võ công một cái không thể đi. Lại duy chỉ có thả không biết võ công Vương Dã rời đi. Bọn họ cũng đều biết. Cái này căn bản là Tạ Thanh Minh đang vũ nhục bọn họ. Nhưng là, lúc này bọn họ có thể có lựa chọn gì? Lấy thực lực của bọn hắn, ở những người này trước mặt như là run rế. Căn bản không đáng chú ý. Tốt. Nghĩ đến nơi này. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, vậy liền thả lão mê tiền rời đi. Hắn vốn liền cùng việc này không quan hệ. Là chúng ta cứng rắn dắt lấy hắn đến. Hắn cũng không có cái gì uy hiếp, thả hắn a. Có ý tứ. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Tạ Thanh Minh mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói ra hắn nhìn vào Vương Dã. Mở miệng nói, có nghe hay không? Ngươi có thể đi. Là, thật sao? Nghe vậy. Vương Dã trên mặt lộ ra một phen vẻ mặt mừng rỡ, vậy thì thật là quá tốt. A Cát, tiểu nha đầu phiến tử, Trần Trùng còn có Lý Thanh Liên, các ngươi lên đường bình an a. Ta trở về sau khẳng định tìm lão Trương cho các ngươi phong quang đại táng, người giấy hàng mã phối toàn bộ, giải lên 50kg tiền giấy. Thần hôn ba dập đầu, sớm muộn một lò hương. Nói ra, Vương Dã 10 phần chật vật hướng về bên ngoài chùa chạy tới. Chật vật bên trong. Vừa mang theo vài phần khôi hài. Hừ. Thấy một màn như vậy, Tạ Thanh Minh lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn một chút Vương Dã, lại nhìn một chút đám người, hai cái võ thánh và hai cái đại tông sư. Đổi như vậy một đầu phế vật mạng chó. Đáng giá sao? Không có cái gì có đáng giá hay không? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói, việc này vốn liền không có quan hệ gì với hắn. Thả hắn đi mới là chính xác nhất. Hắn đi, chúng ta mới có thể buông tay buông chân cùng ngươi liều mạng. Lời đến nơi đây, A Cát thân thể khẽ động. Hắn đột nhiên một chưởng, hướng về Tạ Thanh Minh đột nhiên đánh tới. Ông, chỉ một thoáng phù quang hiện lên. Một đạo kim sắc phá không mà ra, hướng về Tạ Thanh Minh đánh tới. Trần Trùng và Bạch Lộ Hạ mấy người cũng theo sát phía sau, cùng nhau xuất thủ. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, Tạ Thanh Minh mở miệng nói, bây giờ, ta rồi cùng các ngươi chơi đùa. Nói ra bên hông hắn tiêu ngọc quét ngang. Cùng A Cát đám người đánh vào một chỗ. Nhưng là... A Cát đám người cao nhất chẳng qua võ thánh đỉnh phong, sao là Đông Hải Tam Thánh một trong Tạ Thanh Minh đối thủ. Chỉ là mấy hiệp không tới. Liền bị toàn bộ đánh bay ra ngoài, đập xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đồng thời, một đám võ lâm nhân sĩ cũng đều chạy sạch sẽ. Lớn như vậy thiền viện. Chỉ còn lại có Bạch Minh Ngọc và Hán Vương đám người. Leng keng. Nhìn vào một đám người võ lâm bên trong người rời đi, Hán Vương ném ra dao găm trong tay. Hắn chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, rốt cục đã xong. Một mực giả ý bắt giữ ngươi, thực rất mệt mỏi a. Nói ra, hắn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc gò má, mở miệng nói, sư phụ a, kỳ thật chuyện này thực không trách đồ đệ. Ai bảo ngươi cái này võ lâm minh chủ vị trí, quá mức mê người đây. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Giang hồ bên trong kháng thiên minh thế lực, chính là ta một tay giúp đỡ lên. Mạc Bắc thế lực có thể tiến quân thần tốc tiến vào Trung Nguyên, cũng là của ta an bài. Còn có đệ tử của ngươi Hoài Nghiễn, ngươi trừ phi thường đau lòng hắn phản bội ngươi sao? Đó cũng là ta một tay an bài. Hắn ngay từ đầu không đồng ý, thẳng đến ta dùng hắn ý trung nhân xem như áp chế. Nói đến đây, Hán Vương trên mặt lộ ra một tia vẻ đùa cợt, chậc chậc chậc. Rất tốt người thanh niên. Còn là qua không được mỹ nhân giam giữ a. Mà mỹ nhân kia cũng không có gì đặc biệt, bán đến ký viện bên trong cũng mới mấy trăm lượng, cuối cùng còn cắn lưỡi tự sát. Làm một cái chỉ trị giá mấy trăm lượng nữ tử, đồ đệ của ngươi thuận dịp bán rẻ ngươi. Đau lòng sao? Hỗn trướng! Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cũng nhịn không được nữa. Hắn không để ý kinh mạch đau cắt giống như kịch liệt đau nhức, cả người nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn nhảy lên một cái. Đột nhiên một chưởng hướng về Hán Vương ngực đột nhiên đánh tới. Hắn lúc này muốn một chưởng đem Hán Vương đánh giết tại chỗ, chấm dứt hậu hoạn. Chương 1453, 4-1. Ông, Bạch Minh Ngọc chưởng lực vừa ra. Một tiếng vang lặng lẽ đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó hồn trầm chưởng lực phảng phất giống như sông lớn chỗ thủng, chảy ngược mà xuống. Hướng về Hán Vương ngực mạnh mẽ đánh tới. Cái đó, thấy một màn như vậy, Hán Vương thần sắc biến đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc thân chúng càn khôn thánh thủy kịch độc, vừa ra tay còn có như vậy kinh lực. Không chỉ có như vậy, một trường này lại nhanh vừa tật. Căn bản không có cho hắn tránh né cơ hội. Mắt thấy, hắn liền bị một trường này đánh vào ngực. Nhưng mà như vậy thời điểm, một đạo thủy tụ phá không mà ra, trực tiếp đem Hán Vương chặn ngang quấn quanh. Ngay sau đó mãnh lực kéo một cái. Đem nó thân thể mạnh mẽ hướng phía sau mang ra ngoài. Khiến cho Hán Vương trực tiếp lóe lên một trường này. Nổ. Cái này trường lực bị Hán Vương hiện lên, nổ ở một bên trên vách tường phát ra một tiếng vang thật lớn. Như đại tường viện trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, tạo nên số lớn bụi mù. Nhưng mà, bụi mù này tạo nên trong nháy mắt, một cỗ kình khí đột nhiên đẩy ra. Chỉ một thoáng kình phong thổi lất phất, bụi mù tứ tán. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc thủy sắc quần áo, khuôn mặt trắng nõn nữ tử chậm rãi bước ra. Nàng nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Minh Chủ. Hồi lâu không thấy, còn nhớ được bản cung. Thủy mẫu âm cơ. Nhìn thấy nữ tử này, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, lại là ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp kiềm chế, trong đó mang theo từng tia thống khổ. Hắn hiện tại từng nói nhiều một câu. kinh mạch liền phảng phất bị vô số dao sắt cắt đứt đồng dạng, kịch liệt đau nhức hết sức. Là ta. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Thủy Mẫu Âm Cơ cười lạnh một tiếng, năm đó ngươi Võ Lâm Minh hãm hại ta Thần Thủy Cung, khiến cho chúng ta từ bỏ thiên chỉ đi xa hải ngoại. Theo lúc kia lên, ngươi nên nghĩ đến có hôm nay kết quả. Thiên nhất thần thủy hại người rất nặng. Nghe được Thủy Mẫu Âm Cơ ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, giống như là nha phiến giống như. Không đáp tồn tại ở trên giang hồ. Hừ. Thủy Mẫu Âm Cơ lạnh rên một tiếng, bất nói nhiều lời. Hôm nay, chính là ngươi trả nợ là lúc. Lời đến nơi đây, nàng dưới chân khẽ động thân thể lướt đi. Chỉ một thoáng chỉ thấy Thủy Mẫu Âm Cơ thân hình biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc trước người. Đồng thời nàng năm ngón tay cùng nhau, một chưởng oanh ra. Ông, chưởng này vừa ra, chỉ phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Thoáng như dậy sóng giang hải hội tụ mà tới, mênh mang sóng lớn che đỉnh mà đến. Một chiêu này chính là Thần Thủy Cung Thủy Thần Công bên trong quan triều trưởng pháp. Như vậy trưởng pháp từ trong nước tu luyện mà thành, nhìn như uy lực không bằng Long Tượng Bàn Nhược Công như vậy bá đạo. Kỳ thực lại như sóng triều mới nổi lên, dâng trào không dứt. So sánh Long Tượng Bàn Nhược Công cũng chênh lệch không xa. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn thường phá vỡ chân khí trong cơ thể, cả người đột nhiên một trưởng quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng, một đạo cương mãnh bá đạo trưởng lực phá không mà ra, hướng về Thủy Mẫu Âm Cơ mạnh mẽ đánh tới. Hai đạo trưởng lực phút không mà qua, mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, trưởng này vừa ra, thoáng như lăng không vang một cái tiếng sấm. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra, đâm vào bốn phía trên vách tường. Khiến cho bụi tuôn rơi mà xuống. Vách tường cũng lung lay sắp đổ. Bạch bạch bạch. Lúc này liên tiếp tiếng động truyền đến. Chỉ thấy Thủy Mẫu Âm Cơ liên tục lùi lại mấy bước, trên mặt phát ra từng tia vẻ kinh ngạc. Bạch Minh Ngọc thân chúng kịch độc. Một trường oanh ra lại còn có như thế kình lực. A thử. Lúc này làm phản Bạch Minh Ngọc. Sắc mặt hắn đỏ lên thở hổn hển, bước chân đều có chút lảo đảo lên. Thân chúng kịch độc phía dưới. Hắn thực lực như cũ không kém gì bất kỳ một cái nào đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng cường phá vỡ công lực hay là để hắn khí huyết dâng lên, vô cùng thống khổ. Ba, thấy một màn như vậy. Một bên Hán Vương không khỏi vỗ vỗ tay. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, không hổ là sư phó của ta. Thân chúng càn khôn thánh thủy kịch độc. Một trưởng phía dưới còn có thể đẩy lui Thủy Mẫu Âm Cơ bậc này cao thủ tuyệt thế, thực là không tồi. Nói ra hắn quay đầu nhìn một bên đại trí thượng nhân đám người. Mở miệng nói, ba vị. Sư phụ ta nói thế nào cũng là đương thời đệ nhất cao thủ. Các ngươi xuất phát từ tôn kính. Chẳng lẽ không phải đồng loạt ra tay sao? Minh chủ nói đúng. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, đại trí thượng nhân gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, người tại Mạc Bắc giết ta đệ tử tín đổ vô số. Hôm nay, Bần Tăng vừa vặn cùng ngươi điểm cái cao thấp thắng thua. Nói ra, hắn thân thể khẽ động, đến tại Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Còn có ta. Một bên Diệp Vân Lai mở miệng nói ra, Bần đạo nghe qua Bạch Đại Hiệp đại danh, ngươi chém ta nhỏ Bồng Lai đệ tử trưởng lão đếm thành viên, hôm nay Bần đạo cũng hướng ngươi đòi một lời giải thích. Nói ra, hắn đến tại Bạch Minh Ngọc một bên khác. Bạch Đại Hiệp. Tạ Thanh Minh cũng tới tại Bạch Minh Ngọc sau lưng, mở miệng nói Táng Thần Câu hải quái tập kích sự tình còn nhớ được. Lúc ấy Tạ Mỗ đây là tiểu tấu một khúc, không thể tận hứng. Hôm nay sắc trời vừa vặn, chim hót côn trùng kêu vang. Vừa vặn thừa dịp như vậy cảnh sắc đem từ khúc tấu xong, xin Bạch Đại Hiệp cần phải đến dự. Nói ra hắn đến tại Minh Ngọc sau lưng. Đem bên hông tiêu ngọc nằm ngang ở trước miệng. Đã thấy hắn mỉm cười, cổ động nội lực thổi. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo bao hàm nội lực sóng âm khuếch tán ra. Tiếng này vừa ra. Như đại hải minh mông, vạn dặm không gợn sóng. Như nơi xa thủy triều chậm rãi đẩy gần, tiến gần nhanh dần, sau đó sóng lớn mãnh liệt, bạch lãng liên sơn. Như vậy thanh âm truyền vào trong tai, Bạch Minh Ngọc trong lòng trở nên hoảng hốt. Trước mắt hắn trong lúc nhất thời cuối cùng hiện ra đủ loại huyễn tượng. Trong tưởng tượng ngư dược kình phù, trên mặt biển tiếng gió hú hải âu bay. Lại nhất chuyển trên biển thủy yêu hải quái, quần ma lộng chiều, băng sơn nhẹ nhàng tới, lăn hải như sôi. Đủ loại huyễn tượng tầng tầng lớp lớp, đã có sát cơ giấu giếm. Giống như đáy biển mạch nước ngầm chảy xiết, tại im ắng chỗ ẩn phục hung hiểm. Nghe được Bạch Minh Ngọc tâm phiền ý loạn, khí huyết phun trào. Như tại bình thường, âm ba công này hắn chỉ cần nội lực nhất chuyển liền có thể đánh tan. Nhưng lúc này hắn một thân nội lực đều bị kịch độc kiềm chế, nhất tĩnh nhất động kịch liệt đau nhức hết sức. Nguyên nhân chính là như vậy, mới chật vật như thế. Tạ tiên sinh từ khúc du dương, nhưng không khỏi cô tịch. Nghe được Tạ Thanh Minh tiếng gào, Diệp Vân Lai nhếch miệng cười một tiếng, đúng lúc bần đạo tiểu thông âm luật. Như vậy đến đây hợp tấu. Nói ra, Diệp Vân Lai thân hình rung động. Thân thể nhảy lên thật cao, hướng về Bạch Minh Ngọc đương đầu chém tới. Kiếm này khoái tuyệt vô luân sao lại vô tiếng động, thoáng như cái kia bồng lai đảo bên trên vân vụ tràn ngập, khó tìm tung tích. Nhưng là, Bạch Minh Ngọc còn là cảm giác được một cỗ lành lạnh kiếm ý tật chém mà tới. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn dưới chân đạp mạnh trong nháy mắt lóe rời đi chỗ khác. Một kiếm thất bại, kiếm khí chém xuống mà xuống. Vụt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Mặt đất kia trong nháy mắt bị chém ra một đạo hơn 10 trượng. Nắm đấm lớn bằng khe rãnh. Một kiếm này không một tiếng động nhưng lại hàm ẩn chống tuyệt kiếm khí. Chính là tiểu bồng lai liệt vân kiếm khí. Kiếm này ẩn sát ý ở vô hình, thu lại kiếm khí tại im ắng. Như là trên biển vân vụ phiêu miểu hết sức lúc ảo lúc thật. Nhưng có nứt ra vân xé trời chịu uy. Chương 1454, không cần ngươi cứu. Hiện lên hung hiểm như vậy một kiếm, Bạch Minh Ngọc lui ở một bên. Cát. Ngay tại hắn vừa mới rơi xuống đất nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Kèm theo cái này nhẹ vang lên, đại trí thượng nhân thanh âm dày đặc mà tới, bần tăng không thông âm luật. Nhưng là muốn lẫn vào một tay. Bạch Đại Hiệp, cẩn thận rồi. Nói ra hắn chảo ra như long, hướng về Bạch Minh Ngọc đầu vai đột nhiên chộp tới. Thấy cái này đại trí thượng nhân xuất thủ mà tới, Bạch Minh Ngọc trong lòng hoảng hốt. Long tượng bàn nhược công bá đạo hết sức, kinh lực tuyệt luân. Bản thân thân chúng kịch độc, nếu như là một lần này chịu thực, kết quả có thể tưởng tượng được. Ý niệm tới đây, hắn không kịp đứng vững thân thể. Cả người đầu vai trầm xuống, thân thể nhoáng một cái lóe lên đại trí thượng nhân long chảo. Ông! Nhưng vào lúc này vừa một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo thủy tụ phá không mà ra, mang theo cuồn cuộn kinh lực, chính đánh vào Bạch Minh Ngọc phần bụng. Theo một tiếng vang trầm. Bạch Minh Ngọc thân thể bay ra ngoài. Trên mặt đất xinh xinh rời ra cực xa mới đứng vững thân hình. Dương mắt nhìn lại. Một lần này, chính là thủy mẫu âm cơ đánh ra thủy tụ. Hắn bị kịch độc ăn mòn. Kinh mạch càng là kịch liệt đau nhức hết sức. Lúc này lại trúng thủy mẫu âm cơ mang theo âm nhu kình lực thủy tụ. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy cuống họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun mà ra. Hộp máu. Thấy một màn như vậy, ở đây trong đầu hai mắt trong nháy mắt mọc lên một tia sát ý. Chỉ dựa vào Bạch Minh Ngọc bị thủy tụ một kích thổ huyết điểm ấy. Đám người liền có thể nhìn mà ra, Bạch Minh Ngọc thân thể bị kịch độc ăn mòn, cương khí hộ thân dĩ nhiên tiêu tán. Bây giờ một chiêu một thức đều có thể đối với hắn tạo thành hết sức tổn thương. Chư vị, ý niệm như vậy cùng một chỗ, Diệp Vân Lai mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc đã không có cương khí hộ thể. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lời vừa nói ra, Diệp Vân Lai xuất thủ trước. Trường kiếm trong tay của hắn liên tục biến hóa, khoái tuyệt vô luân. Rào rạt kiếm khí xé trời nứt ra vân, thế không thể đỡ. Đối mặt như vậy kiếm chiêu Bạch Minh Ngọc đành phải theo kiếm mà động, liên tục né tránh. Ngay cả trả đòn chỗ trống không có. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Diệp Vân Lai cười lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Nói khẽ, mây đen bi tê hàm, mưa còn hật. Sương mù theo vân mà sống, kiếm tùy ý mà động. Thất tình kiếm ý một trong, buồn phiền nổi lên. Lời đến nơi đây, Diệp Vân Lai trường kiếm trong tay kiếm khí phóng đại. Đã thấy hắn nhảy lên thật cao, lấy kiếm chọc vào. Đồng thời quanh người hắn nội lực nuốt vào nhả ra, đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ một thoáng mặt đất rung động, cuồn cuộn kiếm khí giống như sầu vân thảm vụ giống như di tán mà ra. Cái này cuồn cuộn kiếm khí mang theo bi thương khí tức, đúng như thiên ti vạn lũ, mưa hận vân sầu. đem Bạch Minh Ngọc vây vào giữa, như muốn đem nó rảo sát tại chỗ. Ngô! Nhìn thấy cái này cuồn cuộn kiếm khí rảo sát mà tới, Bạch Minh Ngọc thống khổ than nhẹ một tiếng. Nhưng hắn như cố cường phá vỡ chân khí vận trưởng quét ngang. Một thoáng thời gian nhất đạo xương hàn trưởng lực lực quen vạn cân, phá không oanh ra. Cùng cái này cuồn cuộn kiếm khí đánh vào vừa ra. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt tán loạn ra. Nhưng ngay lúc này, Bạch Minh Ngọc lại cảm giác một cỗ không rõ buồn phiền cảm giác xông lên đầu, khí tức quanh người cũng chuyển tiếp đột ngột. Thấy một màn như vậy, Diệp Vân Lai cười lạnh một tiếng. Nguyên lai hắn một chiêu này trọng ý không nặng lực. Chính là vì để cho buồn phiền chi ý choáng nhiễm Bạch Minh Ngọc, khiến cho đối phương bị bản thân kiếm chiêu cảm xúc chỗ nhiễm. Kiếm khí tàng ý, cảm nhiễm tứ phương. Bậc này kỹ pháp, chính là Diệp Vân Lai được xưng là yêu đạo nguyên nhân. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc trúng chiêu, Diệp Vân Lai cười lạnh nói, thất tình kiếm ý thứ hai, giận càn khôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời vừa nói ra, hắn thân thể phá không tật ra. Kiếm trong tay chiêu cuồng oanh loạn tạc, mang theo ngàn vạn nội ý, chút xuống mà tới. Bạch Minh Ngọc bị buồn phiền chi khí cảm nhiễm, chiến ý càng ngày càng đê mê. Lúc này gặp như vậy chiêu thức, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn dù sao công lực cao thâm. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi vội vàng né tránh phòng ngự, liên tiếp xuống tới, cũng là giọt nước không lọt. Nhưng là, kỳ khí tức càng ngày càng gấp rút. Khuôn mặt càng là đỏ thấm như máu, thống khổ lộ rõ trên mặt. Những người này đều là cao thủ. Bản thân ngày bình thường bắt xuống một người còn không đổi, bây giờ thân chúng kịch độc phía dưới, càng là cố hết sức hết sức. Ngay tại Bạch Minh Ngọc miệng lớn thở dốc thời khắc, một bóng người hiện lên. Ghé mắt vừa nhìn, chỉ thấy đại trí thượng nhân kình khí phồng lên, dĩ nhiên đến tại sau lưng. Bàn tay ngang qua mà ra. Một đạo bá đạo vô cùng kình lực phá không mà tới, hướng về Bạch Minh Ngọc giữa lưng đánh tới. Một lần này đến gấp rút, Bạch Minh Ngọc căn bản đến không kịp trốn tránh. Bị chặt chẽ vững vàng đánh vào giữa lưng phía trên. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Bạch Minh Ngọc miệng phun máu tươi. Thân thể dường như thoát nòng súng như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thủy mẫu âm cơ phi thân mà tới, lại một chưởng đánh vào kỳ trên lưng. Chỉ một thoáng, Bạch Minh Ngọc bay ra tốc độ càng nhanh gấp đôi. Mạnh mẽ đụng vào thủy nguyệt thiền tự Phật đường bên trong. Nổ, theo một tiếng vang trầm. Phật đường rung động kịch liệt, kích thích vô số bụi mù. Nhìn thấy một màn này thủy mẫu âm cơ vung tay lên, lan ra kình phong thổi tan bụi mù. Đã thấy Bạch Minh Ngọc nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Ở trước mặt hắn đang có một bãi máu tươi. Hiển nhiên là vừa mới uệ ra. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy một màn này, thủy mẫu âm cơ mở miệng nói, này cũng còn có thể lên. Không hổ là Bạch Minh chủ. Đã như vậy, mọi người cùng nhau xuất thủ. Nhìn một chút Bạch Minh chủ có thể kháng bao lâu. Nói ra nàng một ngựa đi đầu phi thân mà ra, đột nhiên một chưởng hướng về ngực của Bạch Minh Ngọc ấn đến. Nàng lúc này muốn đem Bạch Minh Ngọc chém giết tại chỗ. Cát. Ngay tại nàng đến tại Bạch Minh Ngọc trước mặt trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái mang theo bóng đen chợt lóe lên, ngăn tại Bạch Minh Ngọc trước người. Đồng thời cánh tay hắn chấn động, hoành trưởng đẩy ra. Cùng thủy mẫu âm cơ một trưởng này đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, thủy mẫu âm cơ chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo trưởng lực cuồn cuộn mà tới. Cái này trưởng lực mãnh liệt. Không chỉ có đem nàng trưởng lực đánh tan, còn lại lực không giảm, hướng về cánh tay nàng mạnh mẽ vò tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa nàng thân thể bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất lùi gấp hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy một cái đeo mặt nạ thân ảnh ngăn tại Bạch Minh Ngọc trước người. Người này thân mang một bộ đồ đen, khó phân biệt thân hình. Trên mặt mang theo một tấm không có hình vẽ mặt nạ. Nhìn qua vô cùng quái dị. Người này, chính là Vương Giã không khác. Thần Thủy Cung. Một trưởng đẩy lui thủy mẫu âm cơ Vương Giã mở miệng nói, đời trước nam nhân bà võ công còn biết tròn biết méo. Đến ngươi thế hệ này thực sự là không hệ trọng vừa kéo háng. Chỉ có thể dựa vào cái kia thiên nhất thần thủy hại người. Nghe được thanh âm này, Bạch Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái. chợt lắc đầu mở miệng nói, ngươi tới làm gì? Nơi này ta còn sức ứng phó. Không cần ngươi giúp, a. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng, nếu là không có trên đất cái kia vũng máu, lão tử liền tin. Thành thành thật thật nằm ở nơi đó nghỉ ngơi đi. Tiếp tục đánh xuống, liền phải cho ngươi đánh quan tài. Lan, lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng đang muốn nói cái gì. Nhưng là không đợi hắn nói hết lời, một đạo kình khí thuận dịp đánh vào hắn vân môn trên huyệt. Trung thực hãy chờ xem. Nhàn nhạt liếc Bạch Minh Ngọc một cái, lão tử thay ngươi ra tay ngươi bích hỏa còn nhiều như vậy. Chương 1455, ta nếu không phải muốn xen vào đây. Ngươi là ai? Ngay tại Vương Dã và Diệp Lăng Chu đối thoại thời khắc, Thủy Mẫu Âm Cơ tiến lên vấn đạo. Nàng ngôn ngữ lăng lệ, nhưng là hai mắt lại hơi hơi nheo lại. Mới vừa rồi Vương Dã một trưởng đem nàng đẩy lui, cái kia rào rạt trưởng lực chống tuyệt không so, chảy ngược mà tới. Suýt nữa đem nàng chấn thương. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng không thể không cẩn thận đối đãi. Ta đi ngang qua. Nghe được Thủy Mẫu Âm Cơ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt nói, không quen nhìn khi sư diệt tổ. Cũng không quen nhìn lấy nhiều lần ít. Cho nên liền nhảy mà ra quản quản nhàn sự. Hài lòng không? Thanh âm của hắn ngả ngớn, trong đó tràn đầy khinh thường chi ý. Lời vừa nói ra, Thủy Mẫu Âm Cơ đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chân mày hơi nhíu lại. Vương Dã phe này ngôn ngữ nhìn như ngả ngớn. Kỳ thực tin tức gì cũng không có tiết lộ. Để bọn hắn căn bản không biết trước mắt người này là lai lịch thế nào. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này một tiếng Phật hào truyền đến. Đã thấy đại trí thượng nhân phóng ra từng bước, hắn nhìn vào Vương Dã, trầm giọng nói, việc này chính là chúng ta cùng Bạch Minh Ngọc tri ân oán. Cùng các hạ không quan hệ. Nếu như là các hạ thức thời, bây giờ rời đi còn tới cùng. Bọn họ đều không phải là hạt tử. Vương Dã mới vừa rồi tiện tay một trưởng đẩy lui Thủy Mẫu Âm Cơ. Điểm này đã cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Bọn họ lúc này chu sát Bạch Minh Ngọc sắp đến, cũng không muốn lại chia ra tinh lực đối phó Vương Dã. Nếu ta cứng rắn muốn quản đây. Nhìn trước mắt đại trí thượng nhân, Vương Dã mở miệng nói ra. Hắn ngữ khí lạnh lùng. Nhưng là trong đó tràn đầy khí ngạo nghễ. Vậy cũng chỉ có thể xin các hạ cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau chết ở chỗ này. Lúc này, lại nghe đại trí thượng nhân nghiêm khắc một tiếng. Quanh người hắn chấn động. Một cỗ tinh thuần nội lực đột nhiên tuôn ra. Đồng thời, hắn dưới chân đạp mạnh, thân thể phát lực. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, mặt đất đột nhiên run lên. Ngay sau đó đại trí thượng nhân như là thoát đường như đạn pháo bay lượn mà ra. Mạnh mẽ một quyền hướng về Vương Dã ngay ngực đánh tới. Cái này đấm ra một quyền kình lực chống tuyệt không so, có mang long tượng cự lực. Chỗ cuốn lên kình phong cũng đủ để cho người ngạt thở. Nếu như là một quyền này đánh chúng. Đừng nói là người, chính là cương thiết thân thể cũng phải bị đánh nát như. Mười long mười tượng chi lực. Nhìn vào đại trí thượng nhân một quyền đánh tới, Vương Dã lạnh rên một tiếng, thực lực không tệ. Chẳng trách có thể đảm nhiệm mật tông đại pháp sư. Nhưng là muốn giết ta, còn chưa đủ nhìn. Lời đến nơi đây, Vương Dã dưới chân trầm xuống. Cánh tay hắn phát lực, vận trưởng quét ngang. Hướng về đại trí thượng nhân một quyền này chạm mặt ấn đi. Một trường này đẩy ra không có chút nào xinh đẹp, thực mà không thay đổi. Quyền trường tại trong điện quang hỏa thạch đánh vào một chỗ. Oanh long. Một chiêu dung chuyển rừng. Khẽ giật mình giống như thiên lôi tiếng vang đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó mắt trần có thể thấy kình khí phảng phất giống như sóng lớn đồng dạng, hướng về bốn phía quét sạch mở ra. Hai người dưới chân mười trượng trong vòng gạch đá chỉ một thoáng bị ép làm bột mịn. Cái đó, thấy một màn như vậy, đại trí thượng nhân thần sắc khẽ giật mình. Hắn vạn không nghĩ tới. Trước mắt người này có thể đón đỡ bản thân mười long mười tượng chi lực. Liền cái này. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, truyền văn long tượng bàn nhược công luyện đến 13 tầng cũng có thể hoành hành thiên hạ. Thiên hạ không hề có người có thể cùng tranh tài. Bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế. Là ngươi mật tông nói quá sự thật, cũng là ngươi lần này tăng luyện không tới nơi tới chốn. Lời vừa nói ra, đại trí thượng nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt trên mặt thể hiện ra vẻ giận dữ. Vương Dã lần này ngôn ngữ nào chỉ là đang cười nhạo hắn. Chính là ngay cả hắn Mạc Bắc Mật Tông cùng nhau cười nhạo. nội ý cùng một chỗ, hắn đang muốn tiếp tục xuất thủ. Còn muốn xuất thủ. Xem xét hiểu rõ đại trí thượng nhân động tác, Vương Giã cười lạnh một tiếng, một mình ngươi không đáng chú ý. Nói ra, Vương Giã bàn tay kình lực phun một cái. Một cỗ hồn trầm tựa như biển kình lực chảy ngược mà ra, trực tiếp đem đại trí thượng nhân đẩy lui ra ngoài. Bạch bạch bạch, chỉ một thoáng, đại trí thượng nhân liên tục lùi lại mấy bước. Khi hắn vừa mới ổn định thân hình thời khắc, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, mấy người các ngươi cùng tiến lên, còn có chút đáng xem. Tật xấu một chút không thay đổi. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng, Bạch Minh Ngọc thanh âm u theo bên tai truyền đến, phổ bày quá lớn. Cẩn thận đùa chơi chết bản thân. Quản tốt chính ngươi a. Vương Giã truyền âm trả lời, thân chúng thiên nhất thần thủy còn mẹ nó truyền âm nhập mật. Ta hiện tại thật có điểm hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý tìm chết. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Oa! Tiếp theo sát, hắn vừa phun ra một ngụm máu. Bạch Minh Ngọc không chống nổi. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc thổ huyết, Diệp Vân Lai mở miệng nói ra, Tạ Thanh Minh, ngươi dùng sóng âm phá vỡ hắn tâm thần. Chỉ cần giết Bạch Minh Ngọc, trước mắt người này có mạnh hơn cũng vô dụng. Lời vừa nói ra, Tạ Thanh Minh nhất thời hiểu ý. Hắn đem Tiêu Ngọc tại bên miệng quét ngang, cổ động nội lực đột nhiên hoành thổi. Chỉ một thoáng, sóng âm kia lần thứ hai rít gào ra. Tầng tầng sóng như nước thủy triều, cuốn tới. Hướng về Bạch Minh Ngọc vò tới. Nghe được cái này u tiếng tiêu, Vương Giã trong nháy mắt minh bạch ý đồ kia. Đã thấy hắn nhìn Bạch Minh Ngọc một cái, truyền âm nói chịu đựng được sao? Không chết được. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Thấy thế, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Chợt hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói uống. Ông! Lời vừa nói ra, một đạo tuyệt cường sóng âm chấn động mà ra. Cái này sóng âm thoáng như lệ lôi hành không, đột nhiên nổ tung. Tầng tầng sóng âm khuếch tán mà ra trong nháy mắt đánh tan Tạ Thanh Minh tiếng tiêu. Không chỉ có như vậy. Cái này sóng âm dư âm chưa tuyệt, chấn động mà tới. Đem Tạ Thanh Minh trong tay Tiêu Ngọc dung ra đạo đạo vết nứt. Ba, theo một tiếng vang giòn. Cái này Tiêu Ngọc trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy một màn như vậy, một bên Hán Vương sắc mặt biến. Vừa hô phía dưới đem Tạ Thanh Minh Tiêu Ngọc chấn vỡ. Trước mắt người này rốt cuộc là người nào? Vì sao trên giang hồ không có người này hành tung? Cầm đem phá tiêu vừa đi vừa về thổi. Làm vỡ nát Tạ Thanh Minh Ngọc trong tay tiêu, Vương Giã mở miệng ung dung nói ra, một lần này bên tai thanh tịnh nhiều. T. Lời vừa nói ra, mấy người tại chỗ không khỏi hít sâu một hơi. Một trường đẩy lui thủy mẫu âm cơ. Một tay đón lấy đại trí thượng nhân 10 long 10 tượng chi lực. Sóng âm chấn vỡ Tạ Thanh Minh Tiêu Ngọc. Vẻn vẹn là một lần này liên tục cử động, liền đủ để chứng minh trước mắt người này là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ bằng vào lực lượng một người, căn bản là không có cách cùng là địch. Ý niệm tới đây, mấy người trong nháy mắt trao đổi một ánh mắt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cùng nhau xuất thủ, toàn lực hành động, mới có thể đem trước mặt người này tru sát tại chỗ. Tình như tơ, ý ngàn trượng. Trao đổi xem qua thần về sau, lại nghe Diệp Vân Lai mở miệng ung dung nói ra, lượn lờ tiêu hồn âm, cắt đứt quân vương mộng. Lời vừa nói ra, trường kiếm trong tay của hắn rung động. Nhất thời đang lúc kiếm ảnh hóa thành vạn thiên hàn mang, như dệt như chỉ lẫn nhau giao thoa. Hóa thành một tấm đầy trời lưới lớn, hướng về Vương Giã bao phủ mà đến. Một chiêu này chính trong thất tình kiếm ý một trong tình gọt cốt. Chỉ một thoáng. Một cỗ lười biếng uể oải cảm giác hỗn hợp kiếm ý này, hướng về Vương Giã đánh tới. Hiển nhiên, cái này Diệp Vân Lai muốn bắt trước mới vừa rồi một màn. Lấy cảm xúc cảm nhiễm Vương Giã, khiến cho thư giãn. Lại thừa cơ xuất thủ tập kích. Chương 1456 thủ. Thất tình kiếm ý chính là Diệp Vân Lai một trong những tuyệt học. Đem 7 loại cảm xúc hóa thành kiếm ý, tán ở chiêu thức. Một khi thi triển, cũng có thể gọi đối thủ sinh ra nhiều loại tâm tình tiêu cực, hoặc hỉ hoặc buồn, hoặc lo hoặc giận, hoặc buồn bã hoặc oán. Để cho người ta hãm sâu cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới bị xưng là yêu đạo. Cái này tình thức cốt chính là lướt tình dục biến thành kiếm chiêu, một kiếm khấu trừ một kiếm, một chiêu tiếp một chiêu. Phảng phất giống như một tấm võng tình đồng dạng, muốn đem Vương Giã hãm sâu trong đó. Tình dục. Thấy kiếm này lưới đầy trời mà tới, Vương Giã cười lạnh một tiếng, a. À. Đồng thời, năm đó thê tử bỏ mình chi niệm đầu xông lên đầu. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật ra. Đạo đạo kiếm khí xuyên không mà qua, một đạo hết sức bi thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này bi thương cảm giác xé tim phổi, nứt ra can đảm, đứt từng khúc tràng. Kỳ bi thống tâm tình trong nháy mắt thuận dịp sửa đổi cái kia là lướt tình dục cảm giác. Đối mặt như vậy kiếm chiêu, Diệp Vân Lai trong lòng khẽ động. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong lòng bi thống vạn phần. Đến mức khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Cái đó, nước mắt vạch qua nháy mắt, trong lòng của hắn giật mình. Bản thân thất tình kiếm ý, thế mà bị đối phương cảm xúc dẫn dắt. Hưu, ngay tại hắn giật mình thời khắc, chỉ một tiếng kêu to chạm mặt mà tới. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đạo kình khí đi ngang qua vạn cổ, bay thẳng lấy hắn mi tâm mà đến. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Diệp Vân Lai bừng tỉnh đại ngộ. Trường kiếm trong tay của hắn vội vàng trở lại đón đỡ. Keng, chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Hắn bị một đạo này kiếm khí sinh sinh bước lui ra ngoài. Đồng thời, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến, chỉ ngươi điểm ấy cảm xúc cũng muốn cảm nhiễm ta. Cực kỳ buồn cười. Mới vừa rồi cái kia cảm xúc, chính là Vương Giã năm đó tang vợ tâm tình. Kỳ đau thấu tim gan cảm giác. Há lại hắn tiểu tình muốn có thể chi phối. Hừ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Vân Lai lạnh rên một tiếng. Lần này hắn làm trận đầu. Từ không thể lui. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, cả người phi thân công ra. Trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo lạnh lẽo. Liên miên bất tuyệt điên cuồng tấn công mà tới, hướng về Vương Giã chạm mặt đánh tới. Thứ nhất kiếm so một kiếm trọng, một kiếm so một kiếm hung. Trận trận kình khí phân tán bốn phía. Trên mặt đất cắt đứt xuất ra đạo đạo khe rãnh. Bốn phía hoàn cảnh, từ lâu bị quấy phong vân biến sắc. Cái kia trên trời cao nùng vân cuồn cuộn, bốn phía nước ao sóng lớn dâng lên. Đạo đạo túc sát chi khí dĩ nhiên tản mát ra. Đối mặt như vậy kiếm chiêu. Vương Giã vẫn không hoảng hốt. Tay hắn tịnh kiếm chỉ vận kiếm chiêu. Tầng tầng kiếm ảnh di tán mà ra, Diệp Vân Lai này từng đạo kiếm chiêu đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Binh binh binh, chỉ nghe liên tiếp đến sắt thép va chạm tiếng vang. Như vậy tỉ mỉ hung hãn kiếm chiêu phía dưới, Diệp Vân Lai kiếm chiêu cuối cùng không có nửa điểm công nguy hiểm đến Vương Giã. Thậm chí, phía sau hắn Bạch Minh Ngọc càng là an ổn dị thường. Oanh long. Chỉ một thoáng, một đạo sấm rền vang lên. Lại dương mắt thời điểm. Đã thấy đại trí thượng nhân quanh thân cơ bắp nhô lên, huyết thống cầu trương. Trận trận kinh khí tản mát ra. Bộ dáng cũng như mật tông cái kia hàng ma kim cương khủng bố dị thường. Bĩu. Lại nghe hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân uy thế đại phóng. Dương mắt lại nhìn. Chính là thập nhất long thập nhất tượng sức mạnh. Như vậy nội lực lan ra. Hắn vặn mi trợn mắt, uy thế tự sinh. Hắn dưới chân đạp mạnh thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát xuất hiện ở Vương Giã bên cạnh, bàn tay chỉ một thoáng đỏ lên phồng lớn. Một vòng huyết sắc trường ảnh mạnh mẽ ấn đến. Mật tông đại thủ dẫn. Thập nhất long thập nhất tượng. Thấy một trường này đánh tới, Vương Giã lông mày nhíu lại, xác thực so với vừa nãy mạnh mẽ không ít. Nhưng, như cũ kém chút ý nghĩa. Lời đến nơi đây, Vương Giã tay phải kiếm chỉ xuất liên tục chống đối Diệp Vân Lai liền nhau kiếm ý. Đồng thời hắn tả trưởng môn biến hóa, đột nhiên một trưởng quét ngang mà ra. Cùng cái này mật tông đại thủ ấn mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ một thoáng lôi âm tiếng sấm. Huyết ấn tiêu tán. Huy hoàng kinh lực chấn khai cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp đem đại trí thượng nhân bước lui mấy bước. Tả trưởng môn đẩy lui đại trí thượng nhân. Vương Giã tay phải kiếm chỉ nhất chuyển. Đăng thời gian nhất đạo kiếm khí phá không mà lên, xuyên qua Diệp Vân Lai cái này tỉ mỉ võng kiếm, nhắm thẳng vào hắn cổ họng mà đến. Như vậy kiếm khí vừa ra, Diệp Vân Lai cầm kiếm đâm thẳng. Cùng kiếm khí này đâm vào vừa ra. Keng. Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Diệp Vân Lai miên miên kiếm chiêu đột nhiên tán loạn. Hoảng sợ kinh lực từ kiếm thân tuôn hướng cánh tay hắn, một mạch đem hắn đẩy ra thật xa. Thậm chí kỳ trường kiếm trong tay đều đang rung động kịch liệt. Phát ra trận trận phong minh thanh âm. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Một vòng này, thậm chí còn không có đợi Thủy Mẫu Âm Cơ cùng Tả Thanh Minh xuất thủ, liền bị Vương Giã chấn động trở về. Lúc này dĩ nhiên là mây đen che kín mặt trời, cuồng phong đột khởi. Không khí hiện trường, quả thực kiềm chế đến một cái cực điểm. Vương Giã liền như vậy đứng ở Bạch Minh Ngọc trước người không lùi chút nào, khiến cho đại trí thượng nhân đám người nhức đầu không thôi. Bọn họ vốn định lấy Diệp Vân Lai thất tình kiềm ý nhiễu loạn Vương Giã cảm xúc, lại lần nữa ra tay đánh chết. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã không chỉ có bị kỳ tình tự ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trái lại ảnh hưởng đối phương. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn hắn cau mày. Vương Giã thực lực mạnh mẽ, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Giao thủ nửa ngày, bọn họ thậm chí đều không có nhìn ra Vương Giã chân thực bản lĩnh. Cái này lại không được. Nhìn trước mắt mấy người, Vương Giã lông mày nhíu lại, chẳng qua không được. Vậy liền đến phiên ta. Nói ra, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn cong lại bắn ra, một đạo kình khí phá không mà ra. Hướng về Hán Vương Nghi Tâm đột nhiên đánh tới. Thấy một màn như vậy, Hán Vương trong lòng giật mình. Hắn vạn không nghĩ đạo này kình khí sẽ hướng về phía bản thân đánh tới. Cái này kình khí tốc độ cực nhanh cũng như chớp giật. Căn bản không có cho hắn né tránh thời cơ. Kinh hãi sau khi, Hán Vương quanh thân quần áo vô phong từ cổ, mấy cây ngân châm đột nhiên toát ra. Ngân châm bay ra nháy mắt, quanh người hắn khí thế đại chấn. Ngay sau đó cả người đột nhiên vận kình, mạnh mẽ một chưởng quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng, một cỗ cuồng loạn bá đạo kình khí ẩn chứa cái này xương hàn chi khí lan ra, cùng Vương Giã đạo này kình khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ, theo một tiếng vang trầm, Vương Giã đạo này kình khí bị Hán Vương đánh tan. Hắn thân thể rút lui hơn 10 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Ngân châm phong huyệt, thần quỷ khó dò. Quả nhiên, cái này Hán Vương một mực ẩn tàng thực lực của mình. Theo Hán Vương tại Bạch Phủ âm thầm hóa đi A Cát trưởng lực thời điểm, hắn liền cảm thấy Hán Vương không đơn giản. Bây giờ xem ra, tiểu tử này có thể tiếp bản thân một chiêu. Xem ra tàng không biết một chút điểm. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn Bạch Minh Ngọc một cái, truyền âm nói, người đồ đệ có như công lực này, người không biết. Hắn ngày bình thường khí tức còn lâu mới có được hôm nay như vậy hùng hồn. Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc đáp lại nói, hẳn là lâu dài lấy ngân châm phong bế huyệt đạo, cố ý hành động. Không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên như thế lòng lang dạ thú. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhếch mép một cái. Ngân châm phong huyệt ức chế nội lực, có thể lừa qua cao thủ tìm. Chỉ bất quá quá trình cùng với thống khổ. Hán Vương có thể làm được điểm này, còn rất dài kỳ phong huyệt, cũng coi là một hung ác loại người. Không chỉ có như vậy, hắn mới vừa nội lực như cuồng phong quét sạch, lại có xương hàn chi khí. Điều này hiển nhiên chính là băng hà huyền công cộng thêm tu luyện thái thượng vô tướng công gây nên. Thiên tài a, nghĩ tới đây, Vương Giã không khỏi thầm than một tiếng. Bản thân đem thái thượng vô tướng công đổi thành dạng kia, tiểu tử này đều có thể luyện thành như vậy. Đủ thấy kỳ thiên phú độ cao. Chương 1457, một đánh năm, có thừa lực. Âm thầm cảm thán thời khắc, Vương Giã hai mắt khẽ híp một cái. Hắn nhìn trước mắt Hán Vương, mở miệng nói, thân làm thiên hoàng quý tộc có thực lực như thế. Chẳng trách Đông Hải và Mạc Bắc đều có thể nghe ngươi điều khiển. Thật là thú vị. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm trầm thấp. Trong đó tràn đầy ý cân nhắc. Lúc này thiên ngoại thiên như cố thành mơ hồ. Bây giờ vừa nhảy ra Hán Vương dạng này hoàng thất họ hàng. Giang hồ này vẫn là như thế. Nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Chuyện này cho tới bây giờ, thực càng ngày càng có ý tứ. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Nhìn trước mắt Vương Giã, Hán Vương trầm giọng nói ra, bất luận ngươi là ai. Ngày hôm nay và Bạch Minh Ngọc kết quả giống như. Đều chớ nghĩ sống lấy đi ra cái này Thủy Nguyệt Thiền Tự. Trong ngôn ngữ, Hán Vương quanh thân chấn động. Ông! Nhất thời đang lúc cuồng loạn khí tức bá đạo di tán mà ra. Hướng về Vương Giã mạnh mẽ đè xuống. Này khí tức, chính là Thái Thượng Vô Tướng Công. Ha ha ha ha. Nghe được Hán Vương như vậy ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Hán Vương, mở miệng nói, giống như ngươi nói chuyện thế gian không biết có bao nhiêu người nói với ta. Nhưng là chân chính làm được một cái đều không có. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai tay chắp sau lưng. Áo quần hắn bị Hán Vương khí tức thổi lất phất, bay phất phới. Có một loại bế nghĩa thiên hạ cảm giác. Song quyền nan địch tứ thủ sao, hai quyền khó địch bốn tay. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Hán Vương mở miệng nói ra, huống chi, chúng ta có 5 người. Thành cùng không thành, thử xem liền biết. Lời vừa nói ra, Hán Vương thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng một cơn gió mạnh thổi lất phất mà qua. Hán Vương thân thể hóa thành một cái bóng mờ, thẳng đến Vương Dã mà đến. Hắn thôi động nội lực oanh ra một trường. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo phảng phất giống như gió bão bá đạo khí tức thổi lất phất mà qua, hướng về Vương Dã cuốn tới. Thái thượng vô tướng công vốn liền bá đạo hết sức, có lộn ngược thác nước chi uy. Lại thêm băng hà huyền công gia trì. Bá đạo bên trong là thêm ra một phần lạnh lùng hồn trầm. Cả hai hai hai tăng theo cấp số cộng, kinh lực nâng cao một bước. Liền tựa như cái kia ba cửu rét đậm bên trong cuốn lên bão tuyết giống như. Lạnh lẽo, cuồng loạn, bạo ngược. Muốn đem người thôn vệ trong đó, hài cốt không còn. Đây chính là có thể lộn ngược thác nước thái thượng vô tướng công. Nhìn thấy cái này cuồng loạn khí tức mà đến, Vương Dã lạnh rên một tiếng cũng chỉ đến như thế. Nói ra, Vương Dã tay áo chém ngang. Một thoáng thời gian nhất đạo càng bá đạo hơn kình khí ngang qua mà ra, cùng đạo này kình khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Hai chiêu đối dung chuyển, kỳ tiếng như lôi. Kình lực phân tán bốn phía, chấn động khắp nơi. Hán Vương cái này như là phong bạo một trường, trong nháy mắt bị Vương Dã đánh tan. Không chỉ có như vậy. Cái kia tản ra kình khí đều làm cho Hán Vương lui lại mấy bước. Cái đó. Thấy một màn như vậy, Hán Vương biến sắc. Bản thân thái thượng vô tướng công, thế mà bị trước mắt người này tiện tay đánh tan. Cát. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, một cái tiếng động truyền đến. Bình tĩnh xem xét chỉ thấy Vương Dã đã xuất hiện ở trước người hắn. Cái kia không có bức họa, thoạt nhìn trắng bệch vô cùng mặt nạ như là mặt quỷ. Dọa Hán Vương thân thể run lên. Đồng thời, Vương Dã chảo ra như long, hướng về Hán Vương cổ họng đánh tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này. Hán Vương trong lòng giật mình. Hắn dưới chân khẽ động thân thể một bên, kinh hiện vô cùng lóe lên Vương Dã long chảo. Phản ứng tốt. Việc này Vương Dã nhàn nhạt nói, kỳ long chảo nhất chuyển, hướng về cổ họng quét ngang mà tới. Thấy thế, Hán Vương cánh tay trái vội vàng đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai người cánh tay đâm vào một chỗ. Hán Vương chỉ cảm thấy một cỗ thiên quân đại lực từ cánh tay trái vào tới. Kỳ kinh lực to lớn, bừng tỉnh như kinh đào phách ngạn, cuồn cuộn mà tới. Để cho hắn thân thể lảo đảo một cái. Bày ra tư thế suýt nữa hỏng mất. Thật mãnh liệt kinh lực. Cảm nhận được như vậy kinh lực, Hán Vương trong đầu nói thầm một tiếng không ổn. Vương Dã không chỉ có nội lực hùng hồn hết sức. Cái này đơn giản chiêu thức cũng chịu thiên quân chịu uy. Người này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nhưng vào lúc này, Vương Dã tiếp tục ra chiêu. Hắn chiêu thức giản dị tự nhiên, bụng dạ thẳng thắn. Không có chút nào hoa xảo kỹ pháp. Nhưng một chiêu một thức đang lúc lại ẩn chứa hùng hồn kinh lực. Cái này kinh lực to lớn giống như cuồn cuộn sóng dữ. Hán Vương vẻn vẹn xuất thủ đón đỡ, đều khiến hắn không ngừng kêu khổ, khó có thể chống đỡ. Hiệp trợ minh chủ. Lúc này một bên Tạ Thanh Minh nhìn ra Hán Vương quẫn cảnh, không khỏi hét lớn một tiếng. Trong ngôn ngữ hắn thân thể nhoáng một cái. Thuộc ra trên người tiền. Đột nhiên một trưởng lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng về Vương Dã đánh tới. Một trưởng này oanh ra như côn bằng triển xí, bay lượn ngàn dặm. Rào rạt kinh lực mang theo gió nhẹ tới, dĩ nhiên đến tại Vương Dã trước người. Thành. Thấy một màn như vậy, mấy người tại chỗ sắc mặt vui vẻ. Khoảng cách gần như thế, như vậy bỗng nhiên trưởng lực. Chớ nói Vương Dã là thân thể máu thịt. Chính là cương cân thiết cốt. Cũng không may mắn thoát khỏi sức mạnh. Nhưng vào đúng lúc này, Tạ Thanh Minh sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bởi vì hắn chính là cảm thấy đến một cỗ nội lực hóa thành một bức tường vách tường, ngăn tại trước người của nó. Bản thân trưởng lực kia đâm vào bức tường này bên trên như là châu đất xuống biển, lập tức vô tung vô ảnh. Cái đó, thấy một màn như vậy, Tạ Thanh Minh biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới Vương Giã còn có thủ đoạn như thế. À, ngay tại chấn kinh thời khắc, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể khẽ động. Đăng thời gian nhất đạo hùng hồn kinh lực phản chấn mà ra, hướng thẳng đến Tạ Thanh Minh phản chấn đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Tạ Thanh Minh bị cái này kinh lực chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thân thể một phen ở thủ trưởng chống xuống đất một cái. Cả người mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Nhìn thấy Tạ Thanh Minh ăn quả đắng, mấy người còn lại dồn dập xuất thủ. Cái kia đại trí thượng nhân lần nữa thôi động thập nhất long thập nhất tượng sức mạnh, thi triển mật tông thân không hành thân pháp. Chỉ thấy hắn nhoáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát liền tới tại Vương Giã bên cạnh. Cái kia mật tông đại thủ ấn thi triển mà ra. Huyết sắc trường ấn xuyên không mà tới, thẳng đến Vương Giã dưới nách xương sườn mà đến. Hưu. Đồng thời thủy mẫu âm cơ thủy tụ xuyên không, trực tiếp quấn quanh Vương Giã quanh thân, muốn ngăn cản hắn xuất thủ. Diệp Vân Lai thấy vậy một màn, từ không dám trì hoãn. Kỳ trường kiếm trong tay phá không mà ra, hướng về Vương Giã chạm mặt đâm tới. Thấy vậy một màn Hán Vương lật bàn tay một cái chế trụ Vương Giã thủ đoạn. Cả người bàn tay phất một cái, cực âm nhu chỗ sinh ra dương cương đại lực. Hướng thẳng đến ngực của Vương Giã đánh tới. Là lúc trước được bị đánh bay Tạ Thanh Minh cũng không dám do dự. Hắn đoạt trên người phía trước, trường uẩn phong lôi. Cùng mọi người cùng một chỗ hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Năm người xuất thủ, kinh lực chắc tuyệt. Trong lúc nhất thời chỉ thấy kinh lực như nước thủy triều, cuồn cuộn mà lên. Hóa thành cuồn cuộn sóng lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.